Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175. Chương 175. Nghe nói qua Magneto à? Nếu như ta chết cũng không nguyện ý đâu. Tin tưởng ta, ngươi không chết được. Ta rất bá đạo, ngươi tuyệt đối không chết được. Cũng khỏi phải nghĩ đến lấy chạy trốn. Coi như ngươi chạy trốn tới thiên hạ góc biển, ta đều có thể tìm tới ngươi. Nói xong, Kino lắc đầu, cùng hắn nghĩ những cái kia có không có. Còn là nếm thử từ hôm nay trở đi. Bắt đầu yêu bên trên ta đi. Quicksilver khóe miệng giật giật, khóe áo muội làm cái nôn khan tư thế. Trên mặt có chút tối tăm. Nói đúng là, ta muốn trở thành trong lồng chim hoàng yến. Bị nuôi, không có chút nào tự do. No, ngươi đã hiểu sai. Ta đối với nữ nhân của ta từ trước đến nay đều là rất đại độ. Các nàng muốn làm cái gì, liền làm cái gì, ta sẽ không can thiệp. Chỉ cần không phải mang cho ta nón xanh là được. Kino khoát tay áo, nữ nhân của ta, áo muội rất nhạy cảm bắt được một cái từ ngữ. Có vấn đề gì sao? Ngươi không phải cảm thấy ta hiện tại vẫn còn độc thân à? À, trong mắt ngươi lóe từ ngữ là cặn bã, sao? Kino cười, ngươi còn biết chính mình là cặn bã, sao? Áo muội cười lạnh, như vậy ngươi cảm thấy ta loại người này sẽ chỉ có một cái nữ nhân, sao? Ngươi hỏi một chút ngươi ca ca, ta cái này, anh vợ. Hắn hiện tại đồng thời kết giao bạn gái có mấy cái? Không, không phải bạn gái, chính xác tới nói hẳn là bạn tình. Kino đưa tay một chỉ Quicksilver. Cái sau lập tức sắc mặt cứng đờ. Kéo, dắt ta cái này làm gì? Áo mũ chỉ chậm rãi xoay cái cổ. Không nháy một cái nhìn chằm chằm. Chằm chằm, chỉ là ngắn ngủi giữ vững được 3 giây. Quicksilver liền tước vũ khí đầu hàng. Ta nói còn không được. Hai cái, Kino hừ một cái mũi. Ba cái, lại hừ. Tốt, ta thừa nhận. 4 cái, liền 4 cái, hết rồi. Pai cho, áo muội rất phẫn nộ. Ngay cả ca ca đều không hô. Ngươi, chấm ngoặc kép, ta cũng là người trưởng thành rồi. Tổng cũng có cần đi. Quicksilver lúng túng hít mũi một cái. Không để lại dấu vết chuyển xa một chút điểm. Pai cho, tốt ngươi, ngươi đem tiếp cận ta nam sinh đều cưỡng chế di rời. Mình ngược lại là đi ra sung sướng. Ta liền hiếu kỳ, khó trách ngươi thường xuyên hơn nửa đêm đi ra, rạng sáng mới trở về. Áo muội đột nhiên phát hiện chân tướng. Ai u, anh vợ ra sức a, đều đuổi đi, kia áo muội chẳng phải còn là. Nha, xem ở ngươi như vậy ra sức phân thưởng, bèn đại nhân liền hơi cho ngươi một chút chỗ tốt đi. Kino trong lòng trong bụng nở hoa. Ta, vậy ta đây không phải là bảo hộ ngươi, sợ ngươi bị nam nhân hư lừa gạt sao? Ta lại không cái gì, coi như bị nữ lừa, cũng là ca của ngươi ta chiếm tiện nghi không phải. Mắt thấy muội muốn bảo tẩu, Quicksilver vội vàng đứng người lên trốn đến đi một bên. Người cút ra ngoài cho ta. Áo muội một chỉ cửa ra vào rất tức giận. Wanda, ngươi, chấm ngoặc kép, lăn, tốt, ta cái này lăn, cái này cuồn cuộn, chấm ngoặc kép. Quicksilver liên tục gật đầu. Ai, không thể lăn, ngươi sự tình còn chưa nói xong đâu. Kino yes nở nụ cười. Sau đó đứng người lên hướng cửa sổ đi đến. Chậm rãi hít một hơi thuốc lá. Trước kia lên trung học đệ nhị cấp thời điểm, nhớ kỹ có cái nữ đồng học nói qua ta, dối trá. Ta lúc ấy không phải rất rõ ràng, nàng vì sao lại nói như vậy. Đã từng ta chỉ biết là vùi đầu học tập, không để ý đến chuyện bên ngoài. Ngay cả tình yêu nam nữ đều là ở cấp 3 cuối cùng 6 tháng cuối năm mới phát giác tình. Ta không rõ nàng vì sao lại nói ta dối trá. Chuẩn xác mà nói, ngay lúc đó ta chỉ là có chút hư vinh, mà không phải dối trá. Khi đó trong nhà rất nghèo, mặc dù lúc ấy ta chả không hiểu tình yêu chuyện này, nhưng lại bản năng ý thức được ăn mặc. Dù sao có câu nói gọi là người dựa vào ăn mặc, ngựa dựa vào cái yên nha. Có lẽ là lúc ấy ta xuyên đất, ở trong thành phố hài tử trong mắt ta chính là cái khe đất trong khe đi ra nông dân con trai à. Bọn hắn xem thường ta, tại lớp 11 thời điểm, ta có chút không chịu nổi bọn hắn ánh mắt, bắt đầu ở hồ lên chính mình xuyên, ngẫu nhiên cũng phải hỏi trong nhà đòi tiền, đưa thêm một bộ quần áo. Ta không rõ, nữ hài kia tại sao lại nói ta dối trá. Tại về sau trong lúc học đại học, ta một mực tại lặp đi lặp lại hỏi mình, ta lúc ấy làm cái gì để nàng muốn nói như vậy ta. Đáng tiếc, ta từ đầu đến cuối không có nghĩ lại ra, ngay lúc đó chính mình có dối trá biểu hiện. Nàng có thể nói ta hư vinh, nhưng dối trá tuyệt đối là nói xấu. Cứ việc nàng chỉ là đang ô miệt, bất quá từ ngữ này còn là thật sâu khắc ở trong đầu của ta. Từ đó về sau ta có cái gì nói cái gì, chưa từng giấu giếm, dù là có thể sẽ đắc tội bằng hữu, ta cũng một mực chưa hề nói lời nói dối, lập chí muốn làm một cái chân thực chính mình. Nói đến đây, Kino vừa quay đầu, nhìn thẳng áo muội, ngươi cảm thấy nam nhân quản được ở chính mình sao? Tại ta kia lễ nghi đạo đức khắc nghiệt Trung Quốc, các nam nhân còn không quản được chính mình, càng đừng đề cập tại tập tục như thế mở ra nước ngoài. Bình thường những cái kia 9 giờ tới 5 giờ về nam tử, sẽ còn cõng thê tử đi trộm cái tình. Cho dù là bên cạnh ngươi ca ca, hắn cũng đồng thời có 4 cái bạn lữ, mà hắn chỉ là người bình thường. Quicksilver rất là xoắn suýt phiền muộn, tại sao lại dắt ta trên thân? Không đúng, hiện tại nói là muội muội sự tình a, lại a bị mang lệch ra tiết tấu. Hắn như vậy ỷ có mấy phần anh tuấn, người bình thường đều như thế. Ngươi cảm thấy, như ta như vậy trưởng khống một giới sinh tử người mà nói, có mấy cái bạn lữ rất kỳ quái sao? Áo muội, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Quicksilver, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thần A gọi, có mấy phần xuất khí. Ta là rất xuất khí. Ta không có đối với ngươi giấu giếm. Nói rõ trong lòng ta lưu ý ngươi. Ta đem cái này nói cho ngươi, cũng đã chứng minh ta đối với ngươi không có bí mật. Ngươi muốn biết cái gì, đều có thể hỏi ta. Ngươi là nguyện ý theo một cái cõng ngươi đi yêu đương vụng trộm nam nhân, còn là chọn một sẽ không đối với ngươi giấu giếm, có gánh làm nam nhân? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, áo muội há to miệng, cuối cùng vẫn không nói ra lời. Nàng cảm thấy Kino nói cũng không phải không để ý tới a, nhưng luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Hỏng bét, bị tẩy não. Hừ, nói như vậy lên, ta còn phải cảm kích ngươi rộng lượng, chân thành, không cần cảm tạ. Ta thật đáng tiếc nói cho ngươi, đây là vận mệnh của ngươi, ngươi tiếp cùng không tiếp thụ, nó đều là ngươi vận mệnh. Nếu như ngươi muốn mắng người, ngươi có thể làm, cũng chỉ có nhìn trời oán bất công. Ai để cho ta coi trọng ngươi đây? Ngươi đời này chú định chạy không ra ta Ngũ Chỉ Sơn. Kino gãi gãi nắm đấm, cười, có câu nói tựa như là nói như vậy, nếu như ngươi không cách nào phản kháng vận mệnh, liền mời nếm thử đi tiếp thu nó. À, áo muội cười lạnh, nhưng cũng không có phản bác. Đi qua 20 năm máu chảy đầm đìa giáo huấn, đã nói với nàng vô số lần, tại nàng 10 tuổi năm đó, phụ thân nàng o nàng không thành sự tình, nàng cũng không có nói cho bất luận kẻ nào. Đây chính là một loại vận mệnh tiếp nhận. Nàng rất rõ ràng, mặc kệ là báo cảnh còn là rời nhà trốn đi, nàng đều có khả năng sẽ sống không đi xuống. Nàng chỉ có thể phòng bị nam nhân kia, chờ chính mình một chút xíu lớn lên, sau đó có sức mạnh bảo vệ mình lúc, mới có thể làm ra phản kích. Tốt, loại sự tình này không vội. ta sẽ không bắt buộc ngươi. Ta có bó lớn thời gian đi chờ đợi ngươi quyết định. Kino nói xong, phất phất tay, chúng ta tới tiến hành xuống một cái chủ đề. Magneto, các ngươi có nghe nói qua sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.